Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 2, chơi lấy đã đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khóa tu luyện không gian sao? Tô Tiểu Bạch sững sờ. Rất nhanh, trong đầu của hắn bày ra một cái thông tin, một khóa tu luyện không gian, sau khi khởi động ký chủ có thể tại bên trong không gian tự động tu luyện mỗi giờ mỗi phút không ngừng nghỉ, mỗi một phút vận hành một cái tiểu chu thiên, mỗi một giờ vận hành một cái đại chu thiên, mỗi 24 giờ đột phá một lần, tuần hoàn qua lại. Đồng thời, còn có một cái thông tin cá nhân liên quan tới Tô Tiểu Bạch mở ra. Nhân loại Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp 0, lực lượng đẳng cấp 0, sức chịu đựng đẳng cấp 0, nhanh nhẹn đẳng cấp 0. Tư chất tu luyện cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp không, đã mở ra chức năng hệ thống, một khóa tu luyện không gian. Cấp 1, 1 phút vận hành một cái tiểu chu thiên, 1 giờ vận hành một cái đại chu thiên, 24 giờ đột phá một lần. Trời ơi, cái tốc độ tu luyện này chẳng phải là có thể so với tư chất trung đẳng sao? Tư chất tu luyện phân là cấp thấp nhất, cấp thấp sơ đẳng, trung đẳng, cao cấp đỉnh tiêm. Ở phía trên nghe nói còn có tư chất tu luyện lợi hại hơn, nhưng cụ thể là cấp độ gì hắn cũng không biết rõ. Tư chất tu luyện quyết định thành tựu cao thấp cuối cùng của võ giả. Cấp thấp nhất, không thể nghi ngờ, là người bình thường tầng dưới chót nhất. Cấp thấp có cơ hội trở thành chuẩn võ giả, cũng có tỷ lệ trở thành một tên võ giả chân chính, nhưng loại tỷ lệ này cùng chúng xổ số không sai biệt lắm. Sơ đẳng, 100% trở thành một tên võ giả, có cơ hội trở thành võ sư. Trung đẳng, 100% trở thành võ sư, có cơ hội trở thành võ tướng. Cao cấp, 100% trở thành võ tướng, có cơ hội trở thành võ soái hay là châu bò hơn võ vương. Về phần thiên phú đỉnh tiêm, Tô Tiểu Bạch cũng nghe nói qua, nhưng đây đều là nhân vật đứng ở đỉnh nhân loại, thành tựu của bọn hắn không chỉ là võ vương, còn có võ hoàng, thậm chí võ thần trong truyền thuyết. Hiện tại một khóa tu luyện không gian mở ra, mỗi một phút vận hành một cái tiểu chu thiên, một giờ vận hành một cái đại chu thiên. Cơ bản tốc độ tu luyện đã cùng tư chất trung đẳng không có gì khác biệt. Không chỉ có như thế, trong 24 giờ mỗi phút cũng đang vận hành, mang ý nghĩa hắn nằm đều có thể tăng lên tu vi. Võ giả bình thường, có thể mỗi ngày kiên trì tu luyện buồn tẻ 3, 4 tiếng cũng đã rất giỏi rồi. Hắn 24 giờ đều đang tu luyện, đều đang hấp thu linh khí thăng cấp. Luận hiệu suất tu luyện, hắn so với đám võ giả tư chất tu luyện trung đẳng càng nhanh hơn. Lại thêm mỗi 24 giờ tự động đột phá, tương đương với việc Tô Tiểu Bạch có thể không cần tự mình hao tâm tổn chi phí sức làm chuẩn bị đột phá các loại, toàn bộ giao cho hệ thống giải quyết là được. Quảng cáo, quả thực vui thích tới cực điểm. Một khóa tu luyện không gian đã bắt đầu sử dụng. Bỗng nhiên, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, ý thức của Tô Tiểu Bạch liền bị nhảy vọt, bỗng nhiên đi vào bên trong một cái không gian hư vô. Tại trong cái không gian hư vô này, có một cái bóng đang ngồi xếp bằng. Theo hình dáng ngoại hình đến xem, cái bóng này thình lình chính là Tô Tiểu Bạch. Bên trong cái bóng, có vô số đường kinh mạch cùng với có một cái vòng xoáy linh khí trên đan điền, linh khí nhàn nhạt lưu truyền ngay tại trong đó. Nó trực tiếp hấp thu linh khí bên trong thiên địa, sau đó tiến hành tu luyện không gián đoạn trong 24 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, dựa theo tốc độ tu luyện hiện nay của ngài, trong vòng 3 ngày, liền có thể có tỷ lệ nhất định đạt tới cấp độ chuẩn võ giả. Thanh âm hệ thống tràn ngập bên trong toàn bộ không gian. 3 ngày, phải biết, với nhân loại tư chất cấp độ thấp nhất, đừng nói là 3 ngày, chính là cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cấp độ chuẩn võ giả. Hiện tại trực tiếp 3 ngày liền có thể tăng lên tới chuẩn võ giả, chẳng phải là trong thời gian ngắn hạn trực tiếp có thể đạt tới cấp độ võ giả sao? Một khi trở thành võ giả, vậy vận mệnh của hắn coi như khác biệt một trời một vực, hoàn toàn thay đổi. Chỉ ít thoát khỏi tình trạng quẫn bách hiện tại không có vấn đề chút nào. Đúng rồi hệ thống, đẳng cấp sau cấp 1 của cái khóa tu luyện không gian này là cái gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể thăng cấp sao? Tô Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy ký chủ, hệ thống hồi đáp, một khóa tu luyện không gian có thể thông qua tiêu hao tiền vàng thăng cấp. Cấp 2 cần tiêu hao tiền vàng là 200.000 linh tệ, sau khi thăng cấp có thể gia tăng tốc độ chảy của không gian. Thời gian bên trong trôi qua 2 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Trời ơi, Tô Tiểu Bạch nghe nói lời này, lập tức trong hai con mắt toát ra tinh quang sáng lạn. Lời giải thích này chẳng phải là mang ý nghĩa, sau khi một khóa tu luyện không gian thăng cấp đến cấp 2, tốc độ tăng lên tu vi của hắn đằng đẵng tăng gấp đôi sao? Còn cấp 3 thì sao? Tô Tiểu Bạch không kịp chờ đợi hỏi. Cấp 3 cần tiêu hao tiền vàng là 400.000 linh tệ, thời gian bên trong trôi qua 4 ngày, thời gian bên ngoài trôi qua 1 ngày. Cấp 4 cần tiêu hao tiền vàng là 800.000 linh tệ, thời gian bên trong trôi qua 8 ngày, thời gian bên ngoài trôi qua 1 ngày. Cấp 5, hệ thống đem toàn bộ đẳng cấp đều liệt kê ra. Quy luật rất đơn giản, Tiền vàng tiêu hao tăng lên 2 lần, tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng lên 2 lần. Mẹ nó, phát đạt, Tô Tiểu Bạch mừng như điên. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, tốc độ tu luyện trong tương lai của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Cái gì tư chất tu luyện, hoàn toàn có thể bỏ qua, tốc độ tu luyện của hắn so với cái gọi là thiên tài tinh anh yêu nghiệt sẽ gấp hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần. Ký chủ thân ái, ta còn vì ngài chuẩn bị một khóa không gian tự động luyện công, chỉ cần 200.000 linh tệ liền có thể giải tỏa nha. Một khóa tự động luyện công, đậu đen rau muống, không chỉ có riêng một khóa tu luyện thăng cấp còn có thể có một khóa tự động luyện công, cái này thoải mái gấp bội a, nhưng chính là cái chi phí giải tỏa 200.000 này. Mẹ nó, vì có được một khóa tự động luyện công, nhất định phải kiếm tiền. Tô Tiểu Bạch cắn răng một cái, hiện tại hắn không có thực lực nhưng mà chờ thêm mấy ngày, hắn liền có thực lực. Đợi có thực lực rồi, hắn liền có thể ra ngoài săn giết hung thú, dùng thi thể hung thú đổi lấy tiền. Đổi tiền rồi, hắn liền có thể giải tỏa chức năng mới, hoặc là thăng cấp tốc độ tu luyện. Kể từ đó, viên cầu tuyết của hắn sẽ không ngừng lăn xuống đi, sớm muộn có một ngày, hắn có thể lấy cái tư chất tu luyện cấp độ thấp nhất này, trở thành tồn tại cao cấp nhất trong toàn bộ nhân loại. Ca, theo tiếng gọi ầm ĩ của Tô Linh Nhi truyền tới, ý thức của Tô Tiểu Bạch nhảy thoát ra, một lần nữa trở lại trong hiện thực. Một bàn tay xanh nhạt tại trước mắt hắn lắc lắc, ca, anh sao thế? Tô Linh Nhi lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Nhi, anh muốn trở nên mạnh hơn. Tô Tiểu Bạch vẫn đang ở trong trạng thái hưng phấn, liền đi lên ôm Tô Linh Nhi hung hăng hôn một cái. Ca, Tô Linh Nhi hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Linh khí, thật nhiều linh khí. Tô Tiểu Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đã có thể rõ ràng phát giác được lượng lớn linh khí đang hướng trong cơ thể mình tràn vào. Cần phải biết tư chất tu luyện cấp thấp nhất ngồi bất động một giờ đều chưa hẳn có thể vận hành một cái tiểu chu thiên, hấp thu đến nhiều linh khí như vậy. Nhưng bây giờ một phút liền một cái tiểu chu thiên, một giờ liền một cái đại chu thiên, vậy trình độ số lượng hấp thu linh khí có thể tưởng tượng được. Thoải mái, linh khí nhập thể, cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Linh Nhi, đi, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi. Đổi thành trước kia, một tô mì thịt bò thế nhưng là đồ chơi xa xỉ, không dám tùy tiện ăn, nhưng mà hiện tại không quan trọng. Hắn sắp trở thành chuẩn võ giả, thậm chí là võ giả, thậm chí còn trâu bò hơn võ sư, võ tướng, võ soái, chỉ là một tô mì thịt bò lại tính là cái gì? 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, tại trong 3 ngày này, mỗi ngày Tô Tiểu Bạch cái gì cũng không làm, mỗi ngày sống phóng túng. Hắn cũng không cho Tô Linh Nhi ra ngoài làm công làm việc mà là ở nhà cùng hắn chơi với nhau. Ca, chúng ta đã chơi 3 ngày, tiền cũng đều xài hết. Tô Linh Nhi nhịn không được nói, Linh Nhi em đừng có gấp, rất nhanh anh liền có thể kiếm tiền. Tô Tiểu Bạch cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Tô Linh Nhi. Người bình thường kiếm tiền, làm chết mệt một ngày cũng chỉ 2-3 khối linh tệ, vận khí tốt tựa như Tô Linh Nhi trước đó, có thể được đến 5 khối linh tệ. Nhưng nếu như đổi lại là chuẩn võ giả, vậy liền không giống vậy, một ngày dễ dàng kiếm lấy mấy chục khối linh tệ không là vấn đề. Đúng lúc này, bên trong tu luyện không gian, vừa lúc một cái đại chu thiên hoàn thành. Ba, theo một tiếng vang thanh thúy, một cỗ khí thế vô hình trên người Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên khuếch tán ra. Quảng cáo, cách chương.